Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1974, chương 1976, chết sống có số. Một canh, rốt cục, tại tĩnh mịch, hóa đá trọn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp sau. Kia đã bị san thành bình địa uyên ương lâu bên trong. Dần dần, có người từ tư duy đăng thư người kịp phản ứng. Hồng hộc, Kha Doanh, chính là trước hết nhất kịp phản ứng một trong số đó. Nàng mặc dù còn có thể đứng đấy, nhưng cẩn thận nhìn, chân run rẩy lợi hại, sắc mặt bạch cùng bôi sáp nến bình thường. Kha Doanh trái tim đều cảm giác muốn bị xoắn nát rồi. Cực hạn hoảng sợ làm cho nàng hô hấp đều là run lên một cái. Nàng phía trước, ôm lấy một tia may mắn. Không nghĩ tới, Hứa Ngô đâu chỉ không phải là đối thủ của Tô Trần, mà là trong nháy mắt bị miểu sát a. Một chiêu, chỉ một chiêu a. Đơn giản sợ hãi đến Kha Doanh cảm giác mình cả người đều bị ướp lạnh bình thường. Nàng rụt rụt đầu, giờ phút này, sợ Tô Trần một thuận tay, ngay tiếp theo nàng đều giải quyết hết, giống như Kha Doanh rụt đầu lại, còn có Vu Ngọc. Vu Ngọc không nhịn được nghĩ lên giữa trưa nàng tại con đường tử vong biên giới khiêu vũ một màn. Nàng giữa trưa trực diện khiêu khích Tô Trần, thậm chí xưng hô Tô Trần vì thứ hèn nhát, phế vật. A, nàng hiện tại thật sự là may mắn mình còn sống. Có trời mới biết giữa trưa nàng rốt cuộc là đã trải qua một trận như thế nào tác tử kinh lịch a. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, sau lưng đều là một mảnh mồ hôi lạnh, lạnh nàng run rẩy. Tốt, chúng ta trở về đi. Sau một khắc, làm uyên ương lâu tường đổ bên trên, những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm, cơ hồ tất cả đều hoàn hồn rồi. Tô Trần đối với xa xa Thi Yên nhẹ gật đầu. Sau đó, đối với Đế Khung cùng Thái Linh Nghê thường nói, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, ba người rời đi. Về sau, trong vòng một canh giờ, Hứa Ngô bị một cái tên là Tô Trần người trẻ tuổi miểu sát sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Phong Châu Châu Đô. Trong lúc nhất thời, Phong Châu Châu Đô, gió nổi mây phun, rất nhiều người thậm chí hưng phấn một đêm đều ngủ không đến. Cũng không có tinh thần tu luyện, đều đang đợi ngày mai quyết chiến. Tô Trần miểu sát Hứa Ngô, tựa như là một đạo kinh thiên món ăn khai vị đồng dạng, để cho người treo lên thiên đại khẩu vị. Về phần Hứa gia, quả nhiên, như là rất nhiều người trong tưởng tượng đồng dạng, coi như Hứa Ngô chết rồi, toàn bộ Hứa gia cũng không có động tĩnh, chưa hề nói đi tìm Tô Trần liều mạng, báo thù các loại, có thể lý giải, Hứa Ngô chính là Hứa gia người mạnh nhất rồi. Cho dù là Hứa gia gia chủ, cũng không có Hứa Ngô mạnh mẽ. Hứa Ngô đều bị miểu sát, Hứa gia nhân còn thế nào đi báo thù? Đi báo thù cũng là chịu chết, dù không cam lòng đến đâu, tức giận nữa, lại oán hận, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây chính là tu võ thế giới tàn khốc. Ngày kế tiếp, trời mông lung sáng, Tiêu Dao lâu bên ngoài liền đã ồn ào vô cùng. Hôm qua, liên quan tới Tô Trần ba người vào ở Tiêu Dao lâu tin tức liền đã truyền ra, hôm nay trời còn chưa sáng, thật nhiều người tu võ liền đã tụ tập tại Tiêu Dao lâu bên ngoài, chỉ đợi Tô Trần ba người ra Tiêu Dao lâu, tiến về Vương gia, nghĩ muốn dẫn đầu thấy phong thái. Có áp lực sao? Tô Trần đẩy cửa phòng ra, Đế Khung cùng Thái Linh Nghê thường theo ở phía sau. Tô Trần nhìn Đế Khung liếc mắt, hỏi. Đế Khung lắc đầu, tận lực liền tốt, có thể có cái gì áp lực? Nàng cũng không bắt buộc thắng, tâm trạng rất bình tĩnh. Hết thảy có ta, Tô Trần nghiêm túc nói. Hắn biết rõ, hôm nay trận này quyết chiến tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối không chỉ là Đế Khung cùng Dịch Phù chuyện, nhất định sẽ có cái gì yêu thiêu thân hoặc là âm mưu. Có điều, hắn đã làm tốt nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị. Đế Khung ừ một tiếng, đáy lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Có chủ nhân ở bên người, dị thường có cảm giác an toàn. Rất nhanh, ba người đi ra Tiêu Giao Lâu, mới đi ra ngoài, ức chúng nhìn chăm chú. Không có cách, đây là một trận khoáng thế tiêu điểm đại chiến. Dịch Phù tại Phong Châu thanh danh quá lớn, danh xưng trăm ngàn năm không được thấy một lần siêu cấp yêu nghiệt. Danh xưng giai đoạn hiện nay Phong Châu trẻ tuổi một đời thứ nhất yêu nghiệt. Đồng thời, Dịch Phù cho đến nay không có thua trận. Đồng thời, Dịch Phù chính là Phong Châu trước mắt thọ nguyên lâu nhất. Thực lực kinh khủng nhất lão quái vật Ngụy Huy duy nhất đệ tử. Còn có, từng đi theo khảo sát Phong Châu tuổi trẻ yêu nghiệt cái vị kia đến từ đế viện chấp sự. Từng nói qua, Dịch Phù nếu như nguyện ý, có thể khác biệt tham gia châu tử tuyển chọn, cũng không cần tham gia đế tử thi đấu vân vân, có thể trực tiếp bị đế viện thẳng chiêu. Dù sao, rất nhiều vinh dự, quang hoàn, trên người Dịch Phù gánh chịu. Có thể nói, Dịch Phù đại biểu chính là giai đoạn hiện nay Phong Châu thế hệ này kiêu ngạo. Liên quan tới Dịch Phù dấu vết để lại, đều sẽ bị tụ tập tại vạn chúng chúc mục tiêu điểm phía dưới. Huống chi vẫn là tràn đầy vinh dự cảm giác hai cái châu ở giữa mạnh nhất thiên tài quyết đấu. Đế Khung thế nhưng là đến từ Nguyên Châu. Tô Trần, Đế Khung, Thái Linh Nghê thường ba người, ngược lại là có chuẩn bị tâm lý. Ra Tiêu Giao Lâu về sau, thần sắc không đổi hướng phía vương gia mà đi, không quan tâm sau lưng trọn vẹn mấy ngàn vạn thậm chí càng nhiều người tu võ đi theo. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, rốt cục, đến rồi vương gia, chuẩn xác mà nói, đến rồi vương gia cửa sau bên ngoài tu võ tràng bên trên. Quyết chiến đài được như nguyện thiết lập ở vương gia cửa sau bên ngoài tu võ tràng bên trên hư bảo khanh bên trong. Một cái dài rộng đạt đến 100 mét quyết chiến đài, cao trăm cũng có 100 mét, tứ phương bốn đang quyết chiến đài, cao cao đứng lặng ở trung ương, mà vương giai cửa sau bên ngoài trên đất trống, lít nhà lít nhít, sớm đã là người đông nghìn nghịt, cùng con kiến xào huyệt đồng dạng, nhìn lên tới. Da đầu đều run lên, liếc mắt, nhìn không thấy bờ, tất cả đều là người tu võ. Thật đúng là khoa trương. Tô Trần nhìn lướt qua, tự lẩm bẩm, so trong tưởng tượng phô trương lớn hơn. Mà tới gần quyết chiến đài những cái kia quan sát vị trí chỗ tốt vô cùng người tu võ. Tụ tập toàn bộ Phong Châu cơ hồ tất cả yêu nghiệt. Lấy ra, cũng không chênh lệch. Đội hình vô cùng lóa mắt. Tô Trần cùng Đế Khung, Thái Linh Nghê thường cũng không quá nhận biết, có thể thông qua tuổi của bọn hắn, tu võ cảnh giới vân vân, liền có thể đoán được những thứ này kháo tiền người xem. Phi thường không đơn giản, bất quá, Tô Trần ánh mắt càng nhiều hơn chính là đặt ở phía trước nhất vị trí. Nơi đó có một đống người vương gia chúng tâm Phủng Nguyệt Bình thường vây quanh một người. Chính là Dịch Phù, tại Dịch Phù bên cạnh, còn có một người, chính là Vi Đãi. Bất kể là Dịch Phù, vẫn là Vi Đãi, nhìn lên tới, đều là vô cùng bình tĩnh, tâm trạng vô cùng tốt. Cùng một thời gian, tại vương gia hậu viện nhà tranh bên trong, có hai cái lão giả mặt đối mặt mà ngồi, một người Ngụy Huy, một người Cao Úy, cần gì chứ, thời gian có thể san bằng hết thảy. Ngụy Huy kia trên khuôn mặt già nua nhiều hơn một tia vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Cao Úy, trầm lặng nói, hôm nay qua đi, ta sẽ tiêu tan. Cao Úy thản nhiên nói, nàng vậy mà không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Được, Ngụy Huy nhẹ gật đầu, nếu như chỗ ngươi đồ đệ chết ở đồ đệ của ta trên tay đâu? Hai người bọn họ quyết chiến, chết sống có số. Cao Úy gằn từng chữ một, Ngụy Huy ừ một tiếng, không còn nói cái gì. Ngươi ta thực lực, chắc hẳn vẫn như cũ sàn sàn với nhau. Người ta coi như nhúng tay, cũng không bất cứ tác dụng gì. Cho nên, người ta không nhúng tay vào. Cao Úy nghĩ nghĩ, lại nói, có thể Ngụy Huy trực tiếp điểm đầu. Chính như Cao Úy lời nói, hai người bọn họ thực lực sàn sàn với nhau, nhúng tay cũng vô dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.